Đế quốc bại gia từ. Chương 16, thắng đến ngươi phá sản. Góc truyện audio.com. Cho Khang Thiếu cầm tiền. Liễu An phân phó nói. Thành thứ nhất thắng cũng không coi vào đâu. Cái này ngược lại là hắn hy vọng. Tay cờ bạc không sợ ngươi thắng tiền. Chỉ sợ ngươi không chơi. Thắng là quá trình, thua mới là kết quả. Tới từ nơi này nhà sòng bạc mở cửa. Liễu An ở nơi này phụ trách. Hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng đạo lý này. Đối với Vương Khang lại là như vậy. Thời gian còn dài, từ từ đi. Liễu An cười âm hiểm. Lão sư phụ lại bắt đầu lắc xí ngầu. Thời gian so thanh thứ nhất dài một ít. Cũng nhiều mấy loại chủng loại. Nhưng đối với Vương Khang mà nói nhưng không việc gì khác biệt. Khang Thiếu. Đặt lớn đặt nhỏ. Định nhãn vừa thấy. 1, 3, 6 vẫn là nhỏ. Vương Khang nói thẳng. Đặt nhỏ. 2000 kim tệ. Người điên rồi à. Lâm Ngữ Yên kinh hô. Chung quanh người cũng là hô hấp dồn dập. Lớn như vậy tiền đặt cuộc. Quá kinh khủng. 2000 kim tệ đây là bao lớn một khoản tiền à. Thắng thua chỉ ở trong nhất niệm. Được. Vậy mở. Ly xúc sắc bị trực tiếp mở ra. Đúng như Vương Khang theo dự đoán như vậy sắp hàng. Bên trong, ta đi, thần, lại chúng, gấp bội, 4000 kim tệ. Người chung quanh cũng ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Lâm Ngữ Yên trên mặt hiện ra lau một cái. Không biết là kích động còn là kinh sợ. Vương Khang nhưng là ổn định như thường. Lại là nói, tiếp tục, cành cạch lắc xí ngầu thanh âm vang lên. Lão sư phụ sắc mặt đã đổi được gay gắt, thành tựu sòng bạc người. Hắn phải chắc chắn khách đánh bạc tiết tấu. 4000 kim tệ, nhỏ, ở ly xúc sắc rơi xuống một cái chớp mắt. Vương Khang trực tiếp lên tiếng. Quảng cáo, lại là đặt nhỏ, vẫn là một cái đẩy. Cái này bại gia tử là đang đánh cuộc vận khí sao? Nghe được chung quanh tiếng nghị luận. Vương Khang trong lòng lại xông lên một kế. Hắn cười đối với chung quanh nhân đạo. Có không có hứng thú chơi một cái? Đi theo ta đẻ à, đi theo ngươi đẻ. Nghe lời này một cái không ít người có lòng ý động. Ngày hôm nay cái này bại gia tử có chút tà hồ. Một loại thật vận khí nghịch thiên đây. Có người do dự bất quyết. Cũng có người trực tiếp đuổi theo. Giờ phút này trên bàn đã tràn đầy tiền tệ. Lão sư phụ lau cầm trán toát ra mồ hôi lạnh. Bãi này có chút lớn. Nếu là bị đặt trúng. Đánh cuộc tìm hiểu tổn thất không nhỏ. Bất quá hắn nhưng vẫn có nắm chắc. Mới vừa rồi một trận loạn đong đưa. Liền hắn trong lòng mình vậy không có chắc. Hắn không tin tên phá của này vận khí thật có thể nghịch thiên. Giờ phút này toàn trường cũng yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều bính trước hô hấp nhìn chằm chằm vậy sắp được mở ra ly xúc sắc. 2, 3, 5, là nhỏ, chúng, lại chúng, liễu trưởng quầy, trả ơn 4000 kim tệ. Cầm tới đi, Vương Khang quay đầu về Liễu An cười nhạt nói. Liễu An giờ phút này đã không có mới vừa rồi nụ cười. Ước chừng 3 cây cái này thì tổn thất 7000 kim tệ. Lại thêm mới vừa rồi Vương Khang mang theo sóng tiết tấu. Mấy con số này đã không có ở đây phạm vi thừa nhận. Hắn hung hãn trợn mắt nhìn lão sư phó kia một mắt. Rồi sau đó vừa cười đối với Vương Khang nói. Khang Thiếu là nói cái gì nói? Chúng ta Liễu gia sòng bạc còn sẽ kém khách nhân tiền sao? Người đâu? Cho Khang Thiếu cầm tiền. Liễu An phân phó một tiếng. Lại hướng Vương Khang nói, nếu Khang Thiếu ngày hôm nay vận khí tốt như vậy, không biết có dám tới hay không cầm lớn. À, nói nghe một chút. Vương Khang cười nói, có dám hay không trực tiếp đoán đếm số. Nghe lời này một cái, chung quanh người tất cả giật mình. Đoán đếm số là xúc sắc một loại lên cấp cách chơi. Trực tiếp đoán 3 cái xúc sắc tổng đếm số và... Cái loại này độ khó nhưng mà tương đối lớn. Cùng đặt lớn nhỏ không cùng. Còn có vận khí nói đến. Không phải lớn chính là nhỏ. mà đoán đếm số căn bản cũng chưa có kết cấu, bởi vì độ khó cao. Vậy vì vậy tỷ số bồi cũng là kinh người. Vậy mà nói ra mấy điểm tỷ số bồi chính là nhiều ít. Tỷ như mở ra 3 cái xúc sắc và là 9 điểm. Như vậy tỷ số bồi chính là 1 bồi 9. Liễu An nửa cười nhìn Vương Khang. Trong lòng nhưng là một hồi thấp thỏm. Hắn rất sợ Vương Khang không chơi. Mang nơi thắng tiền đi. Vậy hắn Liễu gia tổn thất liền quá lớn. Hắn phải muốn ra tay. Liễu An ở nơi này đánh cuộc thăm làm trưởng quỹ nhiều năm. Tự nhiên cũng là lắc xí ngầu hảo thủ. Chỉ cần Vương Khang dám chơi. Hắn có lòng tin để cho nó thắng đều phun ra. Còn càng lún càng sâu. Làm sao? Chẳng lẽ Khang thiếu là không dám sao? Liễu An lại là bổ sung một câu. Hắn biết cái loại này bại ra từ tâm lý. Sợ nhất người khác xem thường. Buồn cười. Có ta Vương Khang chuyện không dám làm sao? Vương Khang một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Lớn tiếng nói. Chơi. Nghe lời này một cái. Liễu An nhất thời tim thả vào trong bụng. Cười nói. Ha ha. Vẫn là Khang thiếu lợi hại à, là biểu thị thành ý, cái này cầm liền do ta tự mình vào tay. Ngươi, điên rồi sao? Ngươi không nhìn ra hắn là cố ý để cho ngươi tiếp theo chơi sao? Lâm Ngữ Yên bò tới Vương Khang bên tai hấp tấp nói. Ngươi ngày hôm nay thắng đã quá nhiều. Lần sau chơi tiếp, có được hay không? Không phải là mấy cái tiền sao? Thua thì thế nào? Vương Khang cười nói. Nói sau ngươi làm sao biết ta liền thất bại. Có ngươi cái này nữ thần may mắn ở bên người. Muốn thua đều khó. Cái gì? Nữ thần may mắn? Lâm Ngữ Yên mất tự nhiên hỏi. Ngươi à, ngươi chính là ta nữ thần may mắn. Vương Khang nghiêng đầu nhìn nàng. Trọn cười nói. Lâm Ngữ Yên sao có thể kinh được cái loại này lời tỏ tình quê mùa. Hơn nữa Vương Khang lại nhìn chằm chằm, mặt đẹp không khỏi đỏ, nũng nịu nói một câu, đồ háo sắc, đến đây là còn có tâm tình. Bạn gái, bại gia tử chính là bại gia tử. Liễu An trong lòng khinh thường, chờ lát có người khóc, cầm lên ly xúc sắc đung đưa. Quảng cáo, cùng lúc đó, Liễu ra một nơi lương đình bên trong, Liễu Thành ha ha cười nói. Các ngươi biết không, hôm qua vậy bại gia tử lại nói ngày hôm nay muốn đích thân tới hướng ta đòi nợ. Thật là thiên đại cười nhạo. Một không mượn, hai không người bảo lãnh. Hắn lấy cái gì tới muốn? Đồng Việt lại phụ họa nói. Là chính hắn phá của cấp cho chúng ta hoa. Chúng ta lúc nào mượn qua? Ha ha, nghe lời này Liễu Thành lại là cười nói. Chúng ta từ buổi sáng đến khi hiện tại, cái này cũng mau xế chưa? Hắn còn chưa tới, chắc hẳn biết coi như tới cũng là tự tìm đắng ăn. Đúng, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta liền hung hãn làm nhục hắn. Một đứa con phá của ma thôi. Nghĩ tới đây, Đồng Việt lại là thấp giọng hỏi nói. Phía trên vị kia ra có thể có gì dặn dò? Chúng ta cùng Vương Khang giả lăn lộn lâu như vậy, cũng không đánh dò được nhà hắn nhuộm vài bài thuốc bí truyền. Đồng đại thiếu sẽ không giận đi. Lại một người mở miệng nói. Sẽ không. Liễu Thành cười nói. Sự kiện kia đồng đại thiếu đã có chân mày. Nếu không ta hôm qua, vậy sẽ không trực tiếp cùng vậy bại gia tử kéo rách mặt. Kinh sau à, bọn họ Vương gia càng ngày sẽ càng khó khăn. Ha ha, mấy người lại là cười thành một đoàn. Ngay tại lúc này bên ngoài đi vào một tên gia đình. Bẩm báo, Liễu thiếu gia, Liễu trưởng quầy bên kia truyền qua lời nói. Vương Khang vào chúng ta sòng bạc, để cho ngài đi qua. Nghe lời này, mấy người sửng sốt một chút ngay sau đó Liễu Thành lại là cười to nói. Chúng ta còn ở này chờ người kia. Hắn lại đi đánh cuộc tiền. Hắn là muốn từ ta sòng bạc đem tiền thắng trở về sao? Ha ha, vừa nói. Chính hắn cũng cười. Ta còn lấy làm cho này bại gia tử. Bị sét đánh sau này đổi thông minh. biết cùng chúng ta đòi tiền. Lúc đầu vẫn là đứa con phá của. Hắn cái này không phải đòi tiền. Hắn đây là đưa tiền à, đồng Việt phụ họa nói. Đi, nhìn một chút đi. Xem chúng ta Dương Châu lớn thứ nhất bại gia tử cho Liễu gia ta lại đưa bao nhiêu tiền. Liễu Thành vung tay lên. Cười to nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.